Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 372, đồng thời điên cuồng một lần. Màn đêm đã giáng lâm, Orion Arena bầu trời u lam thâm thúy, ở tình cờ một bó đèn chiếu sáng làm nổi bật dưới. Phảng phất có thể xuyên qua vũ trụ. Các cổ động viên đã sớm không nhẫn nại được trong lòng cảm xúc mãnh liệt. Điên cuồng hò hét, ở thi đấu hơi hơi lúc bắt đầu, cũng đã tiến vào cao trào. Trọng tài tiếng còi nương theo ầm ầm tiếng hoan hô. Trận này Bồ Đào Nha đá với Pháp vòng bán kết rốt cục mở ra tấm màn lớn. Lấy không hề che giấu chút nào tư thái hiện ra ở mặt của mọi người trước. Tiếng còi vang lên trong nháy mắt. Quaresma cũng đã bước nhanh chân, lấy tốc độ nhanh nhất trùng không xuống nước Pháp một hiệp. Ở truyền xa đã dần dần biến thành Bồ Đào Nha vũ khí thông thường dưới cục diện. Mở màn truyền xa tập kích một làn sóng cũng vẫn có thể xem là một biện pháp hay. Quaresma nhanh chóng tới gần Abidal. Hắn biết, cuộc tranh tài này chính mình đối thủ chính là cái này xuất sắc hậu vệ cánh. Chỉ có điều này một bóng đe câu truyền ra sức mạnh hơi có chút lớn. Quaresma không thể được quả bóng, mở màn liền cho nước Pháp một hạ mã uy dự định thất bại. Cũng không cảm thấy tiếc nuối, dù sao tương tự tập kích tỷ lệ thành công quá thấp. Có thể uy hiếp nước Pháp không thành cố nhiên được, không uy hiếp được cũng không phải cái gì ghê gớm tổn thất. Có điều lúc này Quaresma nhưng từ nơi không xa Galas trên mặt nhìn ra rõ ràng trào phúng. Thật giống đang giễu cợt chính mình này một làn sóng tập kích một chuyến tay không? Dám cũng không có. Quaresma hơi nheo mắt lại, nhìn có chút đắc ý vênh váo Galas. Khá giống là đang xem một kẻ đã chết. Xem ra ngươi thật đã quên ta ở giải đấu bên trong là làm sao búa ngươi. Cái kia không quan trọng lắm. Có mấy người trí nhớ không được, hoặc là có mang tính lựa chọn mất trí nhớ, chỉ phải không ngừng cho hắn sâu sắc thêm ký ức là được. Nói cách khác, vậy thì tiếp tục ngược thôi. Tuy rằng Galas đá trung vệ, không phải là nói hắn sẽ không có cùng Quaresma giao chiến cơ hội. Chỉ cần Baido bị Quaresma thoảng qua, Galas tất nhiên muốn lên đến bọc lót. Khi đó liền không thể kìm được Galas. Có điều đang lúc này, Quaresma lại đột nhiên nhịn không được cười lên, bởi vì hắn mới nhớ tới đến kiếp trước Galas cùng Ashley Cole trao đổi ông chủ đi đến Arsenal. Nếu như vào lúc ấy chính mình còn chưa đi lời nói, hắn cùng Galas chẳng phải là muốn biến thành đội hữu? Vậy thì có điểm lúng túng. Trước ở câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong đối chọi gay gắt, kết quả đột nhiên biến thành đội hữu, chính mình còn khá một chút, phòng trừng Galas đều thật không tiện xuất hiện ở trước mặt mình. Nói thế nào chính mình hiện tại cũng là Arsenal nhân vật số 2, cũng coi như là trong đội đại lão. Galas đắc tội trong đội đại lão, hắn còn có ngày sống dễ chịu. Vì lẽ đó Quaresma không nhịn được cười ra tiếng. Galas không biết Quaresma đang cười cái gì, nhưng mơ hồ cảm thấy là có quan hệ tới mình, hay là ở kìm nén cái gì xấu. Vì lẽ đó, gấp bội cẩn thận, có điều theo thi đấu tiến hành, Quaresma đúng là từ đầu đến cuối không có cùng Galas chính diện quyết đấu. Hắn tấn công càng nhiều là ở đường biên. Có Makelele cùng Vieira hai đại tiền vệ trụ ở. Bất cứ lúc nào phòng thủ ở Abidal, Quaresma nhất định phải vô cùng nhỏ tâm. Bằng không ném mất bóng quyền khả năng sẽ bị nước Pháp đánh một làn sóng phản kích. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Hơn nữa bởi Pauleta ở lúc trước biểu hiện ra tốt vô cùng trạng thái, Scolari cũng hy vọng hai cái đường biên cho Pauleta càng nhiều chống đỡ. Nói thế nào cũng là lích một chiếc giày vàng, vẫn rất có hàm kim lượng, hay là trước không có tìm được trạng thái. Nếu như Pauleta có thể phát huy, liền có thể trực tiếp biến thành Bồ Đào Nha bạo phát điểm. mở màn hơn 10 phút thời gian trong. Quaresma cùng C, do ở hai bên trái phải đều lấy truyền vào trong làm chủ. Cũng không thể mới vừa mở màn liền đem Scolari căn dặn vứt qua một bên đi. Có điều Pauleta thực sự là có chút không hăng hái. Lúc trước hài lòng trạng thái giống như bị ăn đi như thế. Đến trên sân vẫn là mạnh mẽ lên không đứng lên. Thật giống như có giải thi đấu hoảng sợ chứng như thế. Quaresma hai chân má ngoài truyền vào trong điểm đến rất tốt. Hầu như đều là liếc Pauleta đầu truyền ra. Có thể Pauleta nói cái gì chính là không tranh nổi nước Pháp hậu vệ. Một lần uy hiếp cũng không có chế tạo ra. Thậm chí còn không bằng để Quaresma truyền bóng vào trong trực tiếp toàn hướng về khung thành đây. Nói đến, nước Pháp ngày hôm nay hàng hậu vệ vẫn có chút đồ vật. Ngoại trừ hậu vệ cánh phải xác nồ là chuyên trách hậu vệ cánh. Còn lại ba tên cầu thủ cũng có thể đánh trung lộ cùng đường biên. Abaido, Galas cùng Thuram ba người. Xem ra ai đánh đường biên đều được. Còn lại hai cái liền đứng ở chính giữa. Hay là trước một lần phòng thủ Abaido ở đường biên phòng thủ Quaresma. Sau một lần liền biến thành Galas. Lại sau đó lại là Thuram. Như vậy bày trận, hay là chính là Domenech sáo lộ. Có điều Quaresma đúng là cảm thấy, lấy nước Pháp nhất định muốn lấy được tâm thái. E sợ Abaido sẽ bị cố định ở đường biên, bởi vì tốc độ của hắn nhanh nhất, kiến tạo năng lực cũng mạnh nhất. Một khi nước Pháp giữa sân cần trợ giúp, hắn ngay lập tức liền có thể đẩy lên. Đối với Abaido vị này can đấu sĩ, Quaresma vẫn là rất khâm phục. Một cái có thể chiến thắng ung thư gan một lần nữa trở lại trên sàn thi đấu dũng sĩ. Bất luận làm sao đều nên chịu đến tôn trọng. Hơn nữa ở cái kia mùa giải Champions League trận chung kết bên trong, Barca đội trưởng Puyol đem băng đội trưởng giao cho Abaido, cũng để Abaido dơ lên Champions League cúp ấm lòng cử động. Cũng là Quaresma số ít đối với Barca tán đồng địa phương. Có điều hiện tại, Abaido vẫn là nhảy nhót tưng bừng ra hỏa. Phòng chừng hắn cũng không sẽ nghĩ tới sau này mình gặp bị mắc bệnh ung thư gan đáng sợ như vậy. Bệnh tật, kỳ thực Quaresma có lúc rất buồn bực. Nếu như một tên nghề nghiệp cầu thủ bởi vì trái tim chờ không dễ bị phát hiện vấn đề ở đây trên đột tử, đúng là ngăn cản không được. Có thể tuổi còn trẻ, làm sao sẽ bị mắc bệnh ung thư gan đây? Tiểu thiêu đốt ăn nhiều. Vậy mình có muốn hay không nhắc nhở Abaido một hồi, chú ý ẩm ngực khỏe mạnh. Quên đi, phòng trừng chính mình nhắc nhở Abaido, không chỉ có không có hiệu quả, còn có thể sẽ bị cho rằng là bệnh thần kinh. Tuy rằng thế giới rơi bóng đá cho là mình là bệnh thần kinh người rất nhiều, cũng không kém như thế một cái hai cái. Có thể Quaresma vẫn là quyết định giữ mình trong sạch. Ngược lại đến Quaresma xuyên Việt tới thời gian tiết điểm bên trong, Abaido vẫn như cũ sống cho thật tốt. Cho dù không hẳn có thể sống lâu trăm tuổi, sống đến chết già nên cũng không phải vấn đề quá lớn. Lúc này Quaresma đột nhiên bốc lên một ý nghĩ đến, một cái để hắn đều cảm thấy có chút trượt kê ý nghĩ. Nếu không mình liền huyết ngược Abaido một trận đi, chí ít cho Abaido lưu lại một cái ghi lòng tạc dạ ký ức, để hắn thời khắc đều muốn tìm chính mình báo thù quyết tâm. Như vậy, nhân sinh thì có phương hướng, chí ít ở hắn sau đó làm can cấy ghép thời điểm, gặp tâm tâm niệm niệm không quên báo thù, mạnh mẽ ý chí lực liền có thể bảo đảm hắn sẽ không quải ở trên bàn mổ. Lắc đầu tự giễu nở nụ cười. Trước tiên không nói mình có thể không thể huyết ngược Abaido. Vừa nghĩ tới những người đều là ý nghĩ kỳ lạ, có chút vô nghĩa, có điều mặc kệ thế nào, chính mình muốn chiến thắng Abaido là đặt tại vị trí đầu não. Nếu chạm ở mảnh này trên sân bóng, như vậy toàn lực ứng phó chính là đối thủ to lớn nhất tôn trọng. Hơn nữa, Quaresma cũng cần chiến thắng Abaido đến cho nước Pháp chế tạo uy hiếp. hắn muốn thắng bóng thì đấu đá được rất giằng co. Hai đội bóng đem càng nhiều tinh lực đặt ở giữa sân tranh cướp trên. Tuy rằng công phòng thủ chuyển hóa tiết tấu cũng không nhanh bao nhiêu, nhưng lấy theo đuổi tỷ lệ thành công vì là mục đích, liền có vẻ rất kịch liệt. Zidane mỗi một lần cầm bóng đều tràn ngập nghệ thuật khí tức. Lừa bóng, phân bóng, đưa chọt khe, tựa hồ mỗi một cái động tác đều có thể chế tạo ra uy hiếp. Đè câu bóng phong tuy rằng giản dị tự nhiên, nhưng bình thường nhưng càng kiến công để đem Bồ Đào Nha tấn công sắp xếp đến ngay ngắn rõ ràng. Ở cùng Zidane đối kháng bên trong hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Hai đội bóng giữa sân biểu hiện phù hợp mong muốn, thực lực bình quân, phát huy vững vàng, không có quá to lớn chập trùng. 20 phút quá khứ, điểm số không có bị sửa. Hai đội bóng chế tạo ra cơ hội cũng cách biệt không có mấy. Thế lực ngang nhau trạng thái làm cho tất cả mọi người cũng vì đó không ngừng căng thẳng. Phút thứ 22, nước Pháp nhấc lên một làn sóng tấn công cao trào. Một đường trôi chảy lan truyền đem bóng đánh tới Bồ Đào Nha vùng cấm trước. Cầm bóng Zidane đã lừa bóng đột phá Mernis phòng thủ. Thuận thế đưa ra một cước chọt khe bóng tìm tới thần phong Henry. Bồ Đào Nha khung thành vào thời khắc ấy tình thế cực kỳ nghiêm túc. Trên khán đài nước Pháp, fan bóng đá đã không nhịn được hò hét lên. Zidane cùng Henry liên tuyến chính là nước Pháp uy hiếp lớn nhất phe tấn công thức. Mỗi một lần xuất hiện ở trên sân bóng, tất nhiên gặp nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mà đám cổ động viên Bồ Đào Nha thì lại căng thẳng hai tay tạo thành chữ thập. Cầu khẩn nước Pháp tuyệt đối không nên ghi bàn. Bồ Đào Nha không thích hợp đá ngược gió. Điện quang hỏa thời gian, Henry bắt được quả bóng, xoay nửa người trực tiếp đối mặt Bồ Đào Nha thủ môn. Giành trước một cước đâm bắn, ở Cavao bức cướp dưới ra sức hoàn thành rồi sút gôn. Tất cả mọi người cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên. Thần phong Henry lock in, một khắc đó, Quaresma đều có chút không dám nhìn tới kết quả. Một quãng thời gian rất dài, hắn đều đã quen đá ngược gió bóng. Bất luận đối mặt cái nào chi đội bóng, tiên tiến bóng, sau đó dựa theo chính mình tiết tấu đá. Này sẽ làm hắn rất dễ dàng, chỉ khi nào bị đối thủ dẫn trước. Cái kia thi đấu rất có thể sẽ bị đối thủ bản thân quản lý. Bị đối thủ nắm mũi dẫn đi. Cảm giác kia có thể tuyệt đối sẽ không thoải mái. Nếu như bị Henry đánh vào cái này bóng, đồng thời nước Pháp thắng thi đấu. Cái kia chờ mình trở lại câu lạc bộ thời điểm. Không biết Henry gặp làm sao ở trước mặt mình đắc ý đây. Tuyệt không thể để cho nước Pháp thắng. Không khí tựa hồ cũng đã đọng lại. Hơi thở tiếp theo, toàn trường sôi trào, tất cả mọi người lại lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Chố mắt ngoác mồm, Ricardo lập công, Bồ Đào Nha biên giới lấy làm người khó có thể tin động tác ngã xuống đất chặn ra Henry sút gôn. Độ khó to lớn, thậm chí vượt qua thủ môn ở chính mình vùng cấm bên trong trực tiếp sút gôn đạt được. Quaresma như chút được gánh nặng, thở dài một cái. Không tiến vào là tốt rồi. Henry khó mà tin nổi ôm đầu. Làm sao cũng không thể tin được này một bóng lại bị đập ra đến. Lẽ nào cho Bồ Đào Nha thủ môn chính là thượng đế sao? Có điều nguy cơ vẫn không có giải trừ. Hai bên cầu thủ ngắn ngủi kinh ngạc sau. Lập tức đi tranh đoạt bị chặn về quả bóng. Bồ Đào Nha vùng cấm bên trong rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Vạn hạnh. Meira đem bóng giải vây đi ra, không có cho nước Pháp hai lần cơ hội tiến công. Tổng kết nước Pháp này một làn sóng tấn công, có điều không cho phép đại gia cố gắng lấy hơi. Vừa căng thẳng đến cơ hồ sắp đình trệ hô hấp, nhưng vẫn không có có thể khôi phục bình thường. Bởi vì Bồ Đào Nha phản kích đến rồi. Meira giải vây bị Figo được. Đội tuyển Bồ Đào Nha trường lưng thân cầm bóng, trực tiếp làm cho đã chạy ra vùng cấm tiếp ứng đe câu. Mà lúc này, Quaresma ở cánh phải đã bắt đầu bay lên. Cánh trái C, do cũng dường như một tia chớp bổ về phía nước Pháp một hiệp. Cũng chỉ có trung lộ Pauleta so với hai người đều chậm nửa nhịp. Trái lại không có xông lên phía trước nhất. Người nước Pháp hoảng hốt. Bồ Đào Nha phản kích trình độ sắc bén có thể không phải chỉ là nói suông. Có Quaresma cùng C, do ở. Hầu như có thể nói là thế giới rơi bóng đá năng lực phản kích mạnh nhất một nhánh đội bóng. Một khi bị Bồ Đào Nha bay lên đến, như vậy có thể ngăn cản bọn họ. E sợ cũng chỉ có Bồ Đào Nha chính mình. Trước một giây vẫn là nước Pháp ở tấn công. Sau một giây Bồ Đào Nha phản kích đã đánh về phía nước Pháp một hiệp. Tình hình căng thẳng khiến người ta đáp ứng không xuể, thậm chí đã quên đi hô hấp. Đe Câu cầm bóng sau một cái tại chỗ xoay người thoát khỏi Makelele dây dưa. Quan sát trước sân tình thế, ánh mắt khóa chặt ở một đạo lao nhanh không ngừng bóng người trên. Không chút do dự trực tiếp lên chân truyền xa. Cánh phải, Quaresma ở cánh phải, quả bóng bay vọt quá giữa sân. Xa xa bay về phía Bồ Đào Nha phe tấn công hướng về cánh phải. Zidane cùng Henry liên tuyến là nước Pháp đòn sát thủ, mà Đe Câu cùng Quaresma liên tuyến, nhưng cũng đồng dạng không kém. Quaresma cùng Obaido ở thi chạy, Obaido vị trí so với Quaresma càng cao, nhưng tốc độ của hắn nhưng thoáng kém hơn Quaresma. Cho dù hắn đem hết toàn lực, nhưng vẫn như cũ bị Quaresma không ngừng đến gần, cũng cuối cùng hoàn thành rồi vượt lại. Một khắc đó, Obaido trong lòng có chút tuyệt vọng. Trước đối với Quaresma phòng thủ cũng chưa từng xuất hiện quá to lớn sai lầm. Quaresma cũng không thể trực tiếp uy hiếp đến nước Pháp khung thành. Có thể nếu như hắn cho rằng phòng thủ Quaresma thật sự đơn giản như vậy. Vậy có hắn khóc thời điểm, so với tốc độ, hắn thật không phải là đối thủ của Quaresma. Bước kế tiếp Quaresma dỡ xuống quả bóng, chẳng phải là liền trực tiếp bỏ qua chính mình cắt vào bên trong đối mặt khung thành. Không được, không thể để cho Quaresma xông tới. Nghĩ tới đây, Obaido cắn răng, đưa tay lôi kéo trụ Quaresma áo đấu. Dù cho là phạm quy, hắn cũng quyết tâm đem Quaresma ở lại chỗ này. Quaresma cảm nhận được áo đấu tải lên đến lực kéo. Nhưng hắn không có quá để ý, cái nào một cuộc tranh tài chính mình sẽ không bị lôi áo đấu. Cũng chính là áo đấu chất lượng không sai, nếu không mình cái nào cuộc tranh tài e sợ đều muốn trần truồng mà chạy. Có điều Quaresma sẽ không cho Obaido phạm quy cơ hội, vừa đường đá phạt uy hiếp tính cũng chính là cùng phạt góc bình quân. Một lần phản kích cơ hội tốt liền đổi một cái đường biên đá phạt. Vậy thì quá không có lời. Vì lẽ đó, Quaresma muốn nghĩ trăm phương ngàn kế thoát khỏi Obaido. Pauleta bọc đánh đúng chỗ sao? Quaresma một bên nỗ lực tránh thoát Obaido lôi kéo, một bên chăm chú vào vùng cấm. Pauleta nhìn vọt tới vùng cấm hình cung đỉnh. Hơn nữa bên người có Thuram đang dây dưa. Ở cùng nước Pháp hậu vệ đối kháng bên trong, Pauleta trước sau ở hạ phong. Điều này làm cho Quaresma có chút không tin lắm mặc cho Pauleta. Không quá muốn đem quả bóng truyền cho hắn. C, do sắp từ phần xương sườn giết vào vùng cấm. Quaresma không khỏi sáng mắt lên. Đây là cơ hội tốt. Người không điên cuồng uổng thiếu niên. Vậy hãy để cho chúng ta đồng thời tới một lần điên cuồng nhất biểu diễn đi. Trong nháy mắt, Quaresma ánh mắt trở nên sắc bén. Ở cùng Obaido đối kháng bên trong, nghiêng người đón Đe Câu truyền bóng dài, chết nhìn trong chọc quả bóng tăm tích. Ở tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm tiếng kinh hô bên trong, Quaresma căn bản không có dừng bóng dự định, trực tiếp vung lên chân phải, đem Đe Câu truyền xa đánh hướng về phía vùng cấm trung lộ. Một khắc đó, Quaresma cái kia sắc bén bóng người, thật giống như thiên như thần vĩ đại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,